Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tào Đông Minh cũng không suy nghĩ nhiều mà gật đầu đồng ý ngay. Ngày mai là ngày cuối cùng của người giáo viên kia nghỉ bệnh. Nếu anh đã đồng ý giúp đỡ một tuần thì cũng không có cách nào trốn, đương nhiên là phải giúp đến cùng. Nghe được câu trả lời khẳng định của anh, Lâm Đại Dung giống như cảm thấy rất an tâm, nở nụ cười. Mà vẻ mặt này càng khiến cho trái tim của Tào Đông Minh co rụt một hồi. Không biết có phải vì anh quá đói bụng nên mới có tật giật mình chăng? Thực ra, anh có từng nghĩ tới việc sẽ làm việc lâu dài ở đây không? Lâm Đại Dung hỏi ra câu sau, giống như lập tức hối hận nên cũng vội vã nói bổ sung. Chính là những người bạn nhỏ đều rất yêu thích anh, còn có các thầy cô giáo cũng có ấn tượng rất tốt. Hơn nữa viên trường cũng đồng ý. Ở đây vốn có rất ít giáo viên, nếu như anh có thể lấy thân phận là thầy giáo để dạy dỗ bọn trẻ thì chẳng mấy chốc anh cũng sẽ trở thành một thầy giáo thực thụ thôi. Lâm Đại Dung cũng không tiếp tục nói nữa, bởi vì Tào Đông Minh nghe thấy cô nói như vậy, cười đến ngặt nghẽo, tựa như lời cô nói rất buồn cười. Vậy tại sao tôi lại phải tiếp tục ở nhà trẻ, tiếp tục chờ đợi để được làm thầy giáo thực thụ? Tào Đông Minh cảm thấy đề nghị này buồn cười đến cực điểm, cũng hoàn toàn không suy nghĩ gì, liền nói. Tôi không giống cô, ở một nơi như thế này chờ đợi, tôi chỉ là một người khách du lịch, hiểu không? Nói một cách chính xác, lại bị bắt đến đây hối lỗi. Cũng đúng, Lâm Đại Dung lại có chút lúng túng nói. Nhờ anh đến giúp đỡ đã làm anh khó chịu rồi, rõ ràng anh chỉ là khách du lịch, lại không phải đến tìm việc làm. Chắc là tôi nhìn thấy anh cùng những người bạn nhỏ chơi thật vui nên có chút bị ván đầu. Được rồi, những chuyện kia nói sau đi, tôi đi trước. Tào Đông Minh khoát tay áo một cái, chẳng biết vì sao có chút hối hận vì mình đã quá nhanh miệng. Anh thừa nhận lời nói của mình thực sự làm người khác rất đau đớn, cũng thừa nhận chính mình rất không muốn nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của cô gái kia. Nhưng anh cũng không thể cứ như vậy đáp ứng cô làm giáo viên dạy trẻ. Anh cảm thấy hài lòng với những đứa tiểu quỷ mới lạ lạ. Trời mới biết anh đã có bao nhiêu chiếc quần Âu sang trọng bị dính đầy bùn đất, còn có nước mũi nhét nhát dơ bẩn dính cả lên áo anh, trông thật nhét nhát ghê tởm. Lâm Đại Dung vẫy tay chào tạm biệt anh, mỉm cười nhìn anh xoay người rời đi. Tào Đông Minh đi được một đoạn thì trong đầu vẫn luôn tưởng tượng ra khuôn mặt cô lúc xua tay. Anh quay đầu lại mà không còn thấy cô ở ngã ba đâu nữa. Lại hướng về phía trước đi mấy bước, anh vẫn không cách nào khống chế chính mình ngừng lại, quay đầu nhìn vào chỗ ngã rẽ tối đen như mực kia. Bụng đã đói đến mức kêu ục ục, mà trong đầu chỉ nghĩ tới chuyện mình có nên cứ như vậy mà đi về hay không. Tào Đông Minh hết gãi đầu, lại lắc đầu, không hiểu rõ được rốt cuộc mình bị làm sao. Đùa gì chứ? Anh đang lo lắng vì điều gì? Lẽ nào anh thực sự lo lắng rằng trên đường về nhà, Lâm Đại Dung sẽ gặp nguy hiểm gì hay sao? Nhưng nhớ lại, dáng vẻ cô phất tay với mình dặn dò như vậy, chắc có ý gì khác, thì phải làm sao? Nhớ đâu trong địa phương này thực sự có kẻ nào đó muốn hại cô, thì phải làm sao? Nhớ đâu ông nội anh biết chuyện anh không thể đưa cô về tận nhà mà đã về trước? Nhớ đâu bởi vì anh lười biếng mà khiến cô thật sự gặp phải điều gì bất ngờ? Ai, thật phiền phức. Tào Đông Minh tự mắng mình một tiếng, chẳng lẽ mình mới cùng tiểu quỷ kia chơi mấy ngày mà liền biến thành một ông ba tràn ngập lòng rất ẩn sao? Chân anh so với đại não nhanh hơn một bước. Trong khi anh còn đang suy nghĩ mình làm như vậy có phải là rất ngu xuẩn hay không thì anh đã chạy trở về ngã ba kia rồi. Tào Đông Minh chạy một đường điên cuồng đuổi theo, ở trong màn đêm tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé của Lâm Đại Dung. Anh chạy rất nhanh, nhịp tim gấp gáp bồn chồn như thế. Cuối cùng ở phía trước, bóng lưng như dùng bút phát họa của Lâm Đại Dung nhàn nhạt hiện ra trong tầm mắt của anh. Đại Dung, chờ một chút. Anh kêu to, giọng nói vừa phát ra thì mới phát hiện cổ họng của mình bởi vì chạy quá nhanh mà lúc này như phát hỏa. Mà ở phía trước, Lâm Đại Dung bị bất tình lình kêu to một tiếng thì cũng sợ hết hồn. Cô quay đầu lại, đồng thời nhìn Tào Đông Minh chạy đến bên cạnh của mình. Đông Minh. Lâm Đại Dung trừng mắt to mắt nhỏ, nhìn anh thở không ra hơi, thậm chí khuôn mặt anh có chút vặn vẹo. Đã xảy ra chuyện gì? Không có chuyện gì. Tào Đông Minh lắc đầu một cái, thở sâu rồi đứng lên, ho khụ một tiếng. Tôi tốt nhất vẫn là nên đưa cô về nhà. À, Lâm Đại Dung không phản ứng lại. Ôi, không có, ý tôi muốn nói là đợi cô về nhà rồi tôi sẽ về sau. Tào Đông Minh có cảm giác lúc này đúng thật là đồ ngốc, người ta rõ ràng rất an toàn mà. Tôi chỉ muốn tạm biệt cô thôi, chỉ như vậy thôi. Chờ đã. Lâm Đại Dung kéo cánh tay anh lại, giống như cô thực sự sợ anh sẽ đột nhiên chạy xa. Tào Đông Minh nhìn cô đang cười, nụ cười rất tự nhiên. Công việc này, anh có muốn về nhà tôi ăn một bữa cơm hay không? Vì muốn cảm ơn anh đã đồng ý đến nhà trẻ giúp đỡ tôi, lại cũng vì bận biểu mà về trẻ đến vậy. Ăn cơm, ánh mắt Tào Đông Minh hơi chuyển động nhìn cô. Có được hay không? Rất thuận tiện mà. Lâm Đại Dung cười gật đầu liên tục. Hôm qua ba mẹ tôi đến huyện khác để bàn chuyện làm ăn, chiều nay mới trở về. Một mình ăn cơm sẽ rất buồn, mà anh sẽ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net